Cũng may là cô bé đã hoàn thành xong nhiệm vụ cho hai công tử ăn sáng. Nghĩ đến đây, Nìm đã thấy vui vui trong lòng. Đến giờ rồi, bạn đi đi. Quản gia đang đứng đợi ở cổng bệnh viện. Devin vừa nằm xuống vừa nói. Nìm ngẩn người một cái rồi chợt hiểu ra. Nhưng nếu đi bây giờ thì lấy ai chăm nom hai cậu ta? Thấy Nìm vẫn đứng ở đó, Devin ngẩng mặt lên nhìn cô bé bằng ánh mắt giận dữ, khiến Nìm tá hỏa phóng vù ra cửa. Chả bao giờ Nìm thoát được nỗi sợ hãi khi thấy Devin giận. Vừa may ra đến cổng đã thấy bác Lan đi vào. Cháu đi đâu đây? Cháu có việc phải đi gấp, bác chăm sóc hai bạn ấy giúp cháu nhé. Nìm vội chìa mảnh giấy rồi chào bác và chạy thẳng đến chiếc ô tô đen của Devin đang đậu ở đằng trước. Bác Lan chỉ kịp ú ớ vài câu rồi cũng lắc đầu đi vào trong. Hôm nay lại là một hành trình dài trong phòng bệnh. Này, Nìm có phải là ô sinh của cậu đâu mà cứ sai bạn ấy làm việc này việc khác thế? Angel bất bình. Đó không phải là chuyện của cậu, ngủ đi. Devin lạnh lùng đáp. Thật đúng là đồ máu lạnh. Angel nghiến răng đớp lại rồi nghiêng người về phía khác. Có lẽ đến cả Nìm cũng không hiểu được mối quan hệ phức tạp giữa Devin và Angel. Đó không đơn thuần chỉ là tình bạn. Trong xe của Devin, cô chủ đúng là người đặc biệt. Quản gia mỉm cười nhìn Nìm nói. Cô bé ngẩng đầu lên đầy thắc mắc trước những gì vừa nghe được. Ngay cả tôi, người nuôi dạy cậu chủ từ nhỏ đến lớn mà cũng không được biết mật mã vào phòng của cậu ấy. Thế mà Trình Kha lại đưa cho cô chủ. Quản gia than vãn nhưng ánh mắt vẫn hiền từ. Nìm chẳng nói gì. Đôi khi cô bé cũng thắc mắc những gì Devin làm cho mình. Chưa bao giờ Nìm hình dung được là mình là gì đối với cậu nhóc. Chỉ đơn thuần cô bé biết rằng mình thích Devin. Thế thôi. Nghĩ đến đây, những ký ức về nụ hôn vội sáng nay lại khiến Nìm đỏ mặt. Cũng có lúc xấu hổ thế đây. Chiếc xe dừng bánh trước nhà Devin. Quản gia ngồi trong phòng khách đợi, còn Nìm thì chạy ngay lên phòng cậu bé để làm theo những gì Devin đã dặn. Đứng trước cửa phòng, cái khóa điện tử đập ngay vào mắt Nìm. Cô bé nhẹ nhàng bấm từng con số. 24192 tách. Cửa phòng mở ra, Nìm vội đẩy nhẹ để bước vào trong. Trong đầu vẫn còn hoài nghi về dãy số mật mã này. Tình hình là phòng cậu nhóc quá tối, Nìm mò mẫm tìm công tắc mở đèn. Sờ hết tường bên trái sang tường bên phải cũng không tìm được. Nìm bắt đầu thấy bực bực. Cô bé dừng lại bặm môi. Chả lẽ Devin ở trong phòng mà không cần đèn? Đèn tối đến thế là cùng. Thế là Nìm đành phải tiến lại phía cửa ra vào. Phụt, đột ngột cả phòng bừng sáng, sáng đến mức khiến Nìm hết hồn vì chói sáng. Cái ngạc nhiên nhất chính là mọi đồ vật trong phòng tuy đều là màu đen nhưng lại được gắn đèn, vật nào cũng có gắn đèn. Cả chiếc giường ngủ rộng thênh thang ở đằng kia cũng lung linh trong dàn đèn gắn trên thành giường và chân giường. Sự tương phản giữa màu đen của đồ vật và màu trắng của ánh đèn khiến cả căn phòng cực kỳ ấn tượng. Đúng là Devin có khác, làm cái gì cũng độc đáo và khác người. Sau vài giây lấy lại tinh thần, Nìm bắt đầu đi tìm nguồn gốc để khiến mấy cái đèn trong phòng bừng sáng, mặc dù rõ ràng là không có cái công tắc nào trên giường cả. Ngó trước ngó sau, nhìn quanh nhìn quả, nhưng cô bé vẫn không tài nào tìm được. Chợt Nìm thấy dưới chân mình có cái gì đó cồm cộm. Cô bé cúi xuống nhìn, và tin được không, công tắc đèn nằm ở góc trái của nền nhà sát với cửa ra vào. Chỉ cần lấy chân ấn xuống một phát là mở được điện. Nìm hứng thú với phát hiện này. Devin sống thật phong cách. Quá mất thời gian với những suy nghĩ vớ vẩn, hình ảnh đôi mắt giận dữ của Devin lại hiện lên khiến Nìm giật mình. Cô bé bắt đầu nhìn xuống nền nhà và đếm. Tại nơi Nìm đang đứng là ô gạch hoa thứ nhất. Rồi cô bé bước từng bước chậm rãi, vừa đi vừa đếm. Cuối cùng cũng tới được ô gạch hoa thứ 32. Hình như đây là vị trí chính giữa của căn phòng. Nìm khẽ quỳ gối xuống. Theo như lời Devin dặn thì chỉ cần lập tấm gạch hoa này lên là lấy được cái hộp đó. Cô bé dùng tay miết rìa tấm gạch rồi khẩy nó lên. Đúng là dưới đó có một ngăn bí mật, không lớn nhưng đủ để cất những thứ quan trọng. Một chiếc hộp bằng gỗ được chạm trổ tinh xảo đập vào mắt Nìm. Cô bé cầm nó lên ngắm nghía, nhưng dù tò mò mấy cũng không dám mở ra. Sau khi đặt cẩn thận tấm gạch hoa về vị trí cũ, Nìm đứng dậy bước ra khỏi phòng. Nhưng một điều kỳ lạ lại khiến cô bé không thể không để tâm. Đó chính là tấm rèm lớn ở phía đầu giường của Devin. Nìm chắc chắn rằng đó không phải là rèm để che cửa sổ, mà để che đi một tấm ảnh hay đại loại là một vật gì đó gắn trên tường. Đấu tranh nội tâm dữ dội,

Hóa ra những gì mà cô dì ghẻ nói với Nim, nào là Devin là lẽ sống duy nhất, nào là không có Devin thì cô ta sẽ chết. Tất cả đều là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net